xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 19, 1.8 lần số lượng từ toàn thiên HTE lụa màu trắng trường tụ áo sơ mi bị cởi bỏ 2-3 viên nút thắt. Nguyên bản đáp ở cát dung nhã bên hông tay ở cởi bỏ bên trong áo ngực nút thắt sau liền chậm rãi. Hướng về phía trước ma xa mà đi, chỉ hạc một bàn tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác tắc tinh chuẩn mà chảo nắm lấy tới gần hắn kia một bên vú, hai người sóng vai mà. Ngồi, cát dung nhã quá đầu gối váy dài sớm bị liêu tới rồi vòng eo. Lộ ra hai điều trắng bóng chân dài cùng với màu rượu đỏ ren quần lót, chi hạc một lòng hôn nàng. Đôi tay không nhanh không chậm mà chảo nắm nàng trắng nõn vú. Khi thì ở nàng đầu vú thượng xoa bóp, lại ở quầng vú chung quanh lấy ngón tay linh hoạt mà xoay tròn. Cát dung nhã trong miệng nhịn không được tràn ra rên rỉ đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Ấm áp vầm mềm đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi. Khi thì dây dưa ở một khối, phảng phất là vô tận trò chơi. Cát dung nhã cảm thấy chính mình nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống một ít. Rồi lại bị chi hạc cấp tất cả hôn tới. Nàng nhân một chút hô hấp khó khăn mà chướng đỏ mặt. Lại xô đẩy hắn xử chính mình đầu về phía sau ngưỡng mấy tức thấp thở gấp, chi hạc thuận thế hôn lên. Nàng cổ. Một chút lại một chút mà liếm mút nàng tinh tế trắng nõn da thịt. Thậm chí nhẹ nhàng mà ngão cắn lên, khiến cho cát dung nhã không được rên gì. Câu này thân thể phảng phất toàn thân đều là mẫn cảm mang. Đặc biệt ở chi hạc với nàng sườn cổ hôn thời điểm càng lệnh nàng cả người khởi nổi da gà. Chi hạc tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này. Hắn hơi thở ở nàng bên cổ buồn ra hơi mỏng một tầng hơi ẩm. Hắn hơi chút nghiêng đầu hướng về phía trước ở nàng nhĩ sau lại hồi liếm lau vài lần. Cuối cùng há mồm ngậm lấy nàng thùy tai, dùng đầu lưỡi qua lại ở kia tinh tế nhỏ xinh thả no đủ vành tai thượng hòa, ngô. Nơi này, cát dung nhã khóe mắt nổi lên một mảnh mờ mịt. Hảo ngứa, không được, cái loại cảm giác này nói ngứa cũng không phải ngứa. Tổng mà nói đó là lệnh nàng có chút thẹn thùng. Bánh xe quay còn không có xoay tròn đến đỉnh đoan. Nhưng mà nàng đã chậm rãi ý thức được chính mình ở hơn phân nửa trong suốt thùng xe nội làm loại sự. Tình này là cỡ nào hoang đường. Nơi này không được. Kia, chi hạc ở nàng bên tai nói. Nóng cháy hơi thở không kiêng nể gì mà phun ở nàng bên tai. Nơi này đâu? Hai tay của hắn hơi thêm dùng sức nhéo một chút cát dung nhã đầu vú. Đột nhiên không kịp phòng ngừa kích thích khiến nàng nhỏ giọng kinh hô. Chợt một cổ nhiệt lưu từ chính mình chân trái tim vụt ra. Theo sát mà đến chính là không thể ức chế tê dại cảm như điện lưu giống nhau truyền lại đến toàn. Thân, dùng nhã nguyên bản hơi sườn ngồi ở chi hạc bên cạnh người. Hiện giờ cả người cơ hồ là mềm mại ngã xuống ở trên người hắn, chi hạc thuận thế đem nàng làn váy. Hoàn toàn vén lên cũng xoay ngược lại nhét vào nàng vòng eo. Ngay sau đó liền đằng ra một bàn tay tới cách tơ lụa quần lót ma sát khởi nàng hoa phùng tới. Ngô! Quá! Quá kích thích! Không được! Cát dung nhã duỗi tay muốn ngăn cản. Lại bị chi hạc nhẹ nhàng mà bắt khai. Nàng chỉ phải đem chính mình tay đáp ở chi hạc trên cổ tay. Chợt xem dưới giống như là nàng nắm chi hạc tay an ủi chính mình giống nhau, lại mở ra một chút. Ân, chi hạc ngón tay ngoéo một cái nàng quần lót sau nhanh nhạy mà chạy trốn đi vào. Lập tức phát hiện nàng chân tâm sớm đã một mảnh ẩm ướt. Hắn thậm chí ở câu lộng quần lót thời điểm sờ đến mấy cây chưa chia lìa chỉ bạc, chi hạc cong cong. Khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ hắn cô nương thật là... phóng đãng, hắn thích, ngô, nơi này, không hảo, cát dung nhã thực sự có chút khẩn trương, nàng tưởng quay đầu nhìn xem bánh xe quay đến tột cùng tới rồi bên kia. lại bị Chi Hạc tay ba lượng hạ họa lộng chọc đến không rảnh hắn cố. Chỉ có thể liều mình mà ươm, kia ẩm ướt thịt trên môi mỗi một chút nhẹ hoạt đều đem nàng chất khẩu. Dâm dịch cấp ra bên ngoài mang đi, liền tính không có tận mắt nhìn thấy. Cát Dung Nhã cũng cảm nhận được chính mình hộ khẩu bị Chi Hạc một chút lại một chút mà dính đến ẩm ướt, chân trái tim ngứa ý truyền khắp toàn thân, khiến nàng bất an mà vặn vẹo, lại bị Chi Hạc gắt gao mà kiềm chế trụ mà chỉ có thể vô lực mà cảm nhận được kia một chút lại một chút trêu chọc. Chi Hạc, không cần như vậy, ngoan, thực mau liền hào. Hắn rốt cuộc hôn hôn nàng gương mặt, ôm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, đem nàng quần lót cởi đến đùi chỗ, một mặt duỗi tay giải khai chính mình dây lưng, lôi kéo một xả liền làm đũng quần nghẹn hồi lâu thịt trụ phóng xuất ra tới. Lại về phía trước ngồi điểm khiến cho Cát Dung Nhã khúc khởi chân có thể đi phía trước buông chút. Mà Cát Dung Nhã tuy rằng thẹn thùng, lại bởi vì bị Liêu nổi lên tình dục mà cảm thấy có chút thèm, liền cũng không hề chống cự, từ xấu hổ và giận dữ kháng cự thẳng đến tiếp thu bất quá là trong nháy mắt sự. Chi Hạc đem nàng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn ôm chặt lấy Cát Dung Nhã eo, một mặt lôi kéo nàng chậm rãi về phía trước tới gần, làm chính mình thịt trụ kề sát kia bởi vì mở ra hai chân mà hơi mở ra hộ khẩu. Cát Dung Nhã kia nhân hưng phấn mà sung huyết hai cánh thịt môi chưa hoàn toàn mở ra, ướt dầm dề thịt môi bị trơn trượt dâm dịch cấp dính dính ở một khối, cuối cùng làm Chi Hạc ngón tay cấp nhẹ nhàng mà một bát, rốt cuộc khó khăn chia lìa mà phân mở ra. Chỉ có một cổ nhộn nhạo kích thích cảm nhanh chóng truyền lại mà nhanh chóng trôi đi, nhắc nhở nàng mắt thường không có thể thấy tình cảnh. Cát Dung Nhã cảm thấy có chút nan kham, lại còn không có tới kịp kháng nghị khi làm Chi Hạc khống chế được chính mình eo mông, tiểu biên độ từ trên xuống dưới mà lấy chính mình thịt môi thế hắn thịt trụ cọ sát lên. À, ở phương diện này, Cát Dung Nhã sở cảm nhận được kích thích xa so Chi Hạc càng sâu. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình kia nhất mẫn cảm thịt trâu bị hắn thịt trụ cọ sát, khiến nàng cả người cho nên run rẩy, mà nàng lúc này lại không dám đẩy ra hắn, sợ này đẩy xô đẩy liền sẽ xử chính mình ngã ngửa ngã xuống. Càng chột dạ mà cho rằng nếu chính mình ở chỗ này chế tạo ra động tĩnh gì tới, cũng liền cho người ta hiểu được nàng ở bánh xe quay trong xe làm chuyện trái với lương tâm. Không, không được. Cát Dung Nhã khóc không ra nước mắt, quả muốn chính mình như thế nào sẽ như vậy phóng đãng, nhưng lại nghĩ Chi Hạc sẽ mang theo nàng làm như vậy, khẳng định cũng sẽ hảo sinh giải quyết tốt hậu quả, liền cũng nhấp miệng tiếp nhận rồi. Cái này tổng nên tới sự, tiểu cô nương hơi khẩn trương hơi thẹn thùng lại mang theo vài phần tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng chọc cười Chi Hạc. Hắn cúi người về phía trước hôn hôn nàng, lại nói chính mình tới, nàng nhưng thật ra tưởng chính mình tới, chính là cái này địa phương như vậy hẹp, như thế nào? Chi Hạc nhìn ra nàng khó khăn, lại là về phía trước ngồi một chút, nâng lên nàng mông liền hướng chính mình thịt trụ đỉnh cọ sát lên. A a, ta cũng không biết là Chi Hạc như thế nào làm, bằng vào kia màu gà liền chọc đến Cát Dung Nhã ra vài lần thủy. Thô thạc thịt trụ thượng xối đầy Cát Dung Nhã dâm dịch, càng sử hoa huyệt phát ngứa nàng cực kỳ khó nhịn, cuối cùng không ngừng xin tha. Ở Chi Hạc ý bảo hạ run rẩy xuống tay xuống phía dưới tìm kiếm, đỡ hắn thịt trụ nhắm ngay chính mình chất khẩu chậm rãi ngồi xuống. Ha a, cả người ngứa ý vào lúc này phảng phất được đến sơ qua thư dài, rồi lại từ sâu trong nội tâm trào ra tân một đợt khát vọng. Cát Dung Nhã tự chủ bắt đầu tiểu biên độ thượng hạ lên xuống, hơi trước huynh thân mình tắc hoàn toàn dính ở Chi Hạc trên người, Từ hắn song trưởng ở chính mình áo sơ mi nội có một chút không một chút mà an ủi nàng ra thịt, cát. Dung Nhã đột nhiên có chút muốn khóc, như vậy tiểu biên độ động tác căn bản thỏa mãn không được. Chính mình, chi hạc thịt trụ thậm chí không có biện pháp đỉnh đến nhất bên trong đi. Nhưng xem đến chi hạc đầy mặt thỏa mãn bộ dáng khiến nàng không thể không tiếp tục làm đi xuống. Nàng biểu tình càng thêm ai oán, mà chi hạc trên mặt ý cười cũng càng thêm nồng hậu. Cuối cùng rốt cuộc ở nàng bên tai thấp, giọng hỏi nói. Có nghĩ muốn kích thích điểm? Cát Dung Nhã hơi nghẹn ngào nói. Muốn, nàng không nghĩ lại rụt rè đi xuống. Rụt rè sẽ làm nàng được đến thư giải sao? Không thể, kia còn rụt rè cái gì? Chi Hạc đạt được nàng đồng ý, liền đem nàng cấp ôm lên đưa lưng về phía chính mình ngồi ở chính mình trên đùi. Lại ý bảo nàng thân thể trước khuynh, đôi tay đỡ ở thùng xe đối diện ghế dựa thượng, nhanh chóng thả tiểu biên độ mà luật động lên, quần áo cọ sát thanh cực kỳ thường xuyên. Ái muội tiếng nước tràn ngập khắp cả thùng xe, khi thì bị thùng xe đỉnh chóp thông khí khổng thổi tới phong cấp mang đi. Cát Dung Nhã nhỏ giọng mà nức nở, cả người dục vọng rốt cuộc hơi chút được đến bổ khuyết. Rồi lại không biết đủ mà lắc mông hy vọng hắn có thể lại thâm nhập. Lại thâm nhập một ít, Chi Hạc bật cười nói. Lại dùng lực một chút nói. Thùng xe sẽ động đến lợi hại hơn. Tiểu biên độ đong đưa ở bên ngoài xem còn không phải đặc biệt rõ. Ràng, nhưng lại đong đưa đến lớn hơn nữa lực chút. Chỉ sợ liền sẽ làm người hiểu được. Đây là yêu đương vụng trộm, chỗ hỏng, Chi Hạc không phải không? Có cảm thấy tiếc nuối, lại nghĩ đến muốn như thế nào hống chính mình bạn gái nhỏ khi cảm nhận được kia non mềm ướt hoạt. Đường đi chợt căng thẳng, hắn bị kẹp đến thiếu chút nữa bắn đi ra ngoài, không khỏi một phách Cát Dung Nhã mông, nói xinh, nghịch ngợm, rồi sau đó đôi tay về phía trước tìm được nàng hạ bụng. Cả người cơ hồ ghé vào nàng trên người ma sa. Lại giơ tay hướng nàng âm phụ cọ sát số hồi. Cuối cùng ngón tay tự nhiên mà vậy mà hoạt vào nàng âm nứt. Liền nàng kia mẫn cảm thịt trâu bắt đầu xoa bóp. Chỉ chốc lát sau liền làm Cát Dung Nhã run run đạt tới hai lần cao trào. A, ngươi, ngươi khi dễ người. Nha a, Cát Dung Nhã rũ đầu. Phát hiện chính mình váy buông xuống. Căn bản nhìn không thấy Chi Hạc ở chính mình giữa háng làm chút cái gì. Chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn cho chính mình hết thảy, hốt hoảng gian. Nàng phát hiện bánh xe quay tựa hồ chuyển tới đỉnh điểm. Nguyên bản lấy bàn tay chống đối diện ghế dựa nàng không được ngẩng đầu lên tới. Lại bởi vì tính cả thân thể một đạo ưỡn ngực cong eo động tác mà khiến cho Chi Hạc quy luật thẳng. Tiến thịt nhận một hồi lại một hồi mà thẳng đánh nàng mẫn cảm điểm, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính. Mình trong dũng đạo sườn không ngừng mà bị xâm lấn thịt vật lại quát lại có. Một hồi lại một hồi cọ sát xô đẩy khác hẳn với mặt khác mềm thịt ngạnh chất chỗ. Sử một trận kéo dài không ngừng run rẩy cảm từ chân tân truyền đạt đến phần bên trong đùi. Rồi sau đó ở trong chớp mắt nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, ân a. Cát Dung Nhã toàn thân sức lực tại đây nháy mắt phảng phất bị rút cạn giống nhau. Liền đôi tay chống đỡ đang ngồi ghế sức lực cũng tại đây lập tức biến mất vô tung. Cả người như một bãi bùn lầy mà liền phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Bị tay mắt lanh lẹ Chi Hạc cấp một phen vớt lên. Chỉ có tả đầu gối hơi chút va chạm đến mặt đất, Cát Dung Nhã cơ hồ là bị Chi Hạc cấp vớt hồi hắn. Trên đùi, lẫn nhau thân thể va chạm với treo ở giữa không trung bánh xe quay thùng xe chế tạo ra không nhỏ. Động tĩnh, lấp kín hoa huyệt kia căn thịt trụ ở cơ hồ hoàn toàn thối lui sau nháy mắt lại nhanh chóng cắm đến. Chỗ sâu nhất, chọc đến nàng không được kêu sợ hãi một tiếng. Lại lần nữa với đong đưa thùng xe nội tiết ra một đại than dâm thủy tới, Chi Hạc cười nhẹ vài tiếng. Thịt trụ ở nàng ẩm ướt ấm áp trong dũng đạo lại là ma hảo một thời gian. lúc này mới đem chính mình tinh dịch cấp tất cả bắn ra tới. Chi Hạc thấp giọng thở phì phò, gắt gao ôm lấy mềm nằm ở trên người hắn Cát Dung Nhã nói: "Nhã Nhã, ngươi đem ta quần đều làm ướt làm sao bây giờ?" Cát Dung Nhã thở dốc thanh âm giống ở khóc, nàng vội vàng hồi sức, căn bản không nghĩ trả lời hắn, lại không phải bị Chi Hạc trêu đùa, mà là Chi Hạc vừa rồi đem nàng vớt lên kia nháy mắt bánh xe quay thùng xe rõ ràng mà lắc lư thật lớn một chút, khiến cho thấp thỏm không yên nàng lòng còn sợ hãi. Chỉ cảm thấy toàn thế giới người đều hiểu được nàng thế, nhưng từ Chi Hạc đối chính mình trắng trợn táo bạo mà ở bên trong làm không nên làm sự, phương hại phong hóa, đều do hắn. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình gương mặt nóng lên. Cũng không nghĩ quản Chi Hạc hiện tại song trường phục lại lần nữa xoa khởi chính mình hai vú. Thậm chí xoa bóp chính mình tê dại sưng to đầu vú. Chỉ là tận khả năng nỗ lực mà bình tâm tĩnh khí, Chi Hạc chưa đã thèm. Nhưng cũng biết tại đây hẹp hòi trong xe đầu không hảo kéo dài quá mức. Chỉ phải đem nàng ôm đến đối diện sạch sẽ ghế dựa ngồi hào. Duỗi tay chiều Cát Dung Nhã sườn ba lô lấy ra ướt khăn giấy. Lại hống nàng khúc khởi hai chân mở ra, đem hai chân đạp ở ghế trên. Dùng hắn kia ngón tay thon dài một chút lại một chút miêu tả nàng âm phụ cùng mái hộ hình dáng. Tỉ mỉ mà đem mỗi một phân mỗi một tấc đều cấp lau sạch sẽ, Cát Dung Nhã nhìn hắn cẩn thận thế chính. Mình thanh khiết bộ dáng, nguyên bản giấu ở trong lòng tiểu tính tình lập tức tiêu tán vô tung. Thậm chí trào ra ẩn ẩn vui mừng tới, chỉ là khi bọn hắn đem lẫn nhau cấp xử lý đến sạch sẽ chỉnh tề. Chút nào nhìn không ra bất luận cái gì phóng đãng dấu vết hạ bánh xe quay sau. Cát Dung Nhã mới đạp đến trên mặt đất một cái mềm chân liền làm nàng lòng tràn đầy vui mừng tức. Khắc gian tan thành mây khói, Chi Hạc cười đem nàng cấp ôm lên đi rồi hảo một đoạn đường. Lại nhậm nàng đá đạp lung tung chân kháng nghị. Lúc này mới làm người kêu dạo chơi công viên xe đem hai người cấp đưa đến tiệm cơm đi. Tác giả trộm nói, không nghĩ tới bánh xe quay nội hát có thể viết nhiều như vậy tử. Vốn đang tưởng lao tới, nhưng tính thời gian, khả năng lại làm đi xuống liền cho hấp thụ ánh sáng đành phải thỉnh nam nữ chủ sớm kết thúc công việc, chờ đến tới rồi tiệm cơm lại tục quán. À, nói đến, tiệm cơm. Chương trước tưởng nói nhưng là đã quên. Đại lục bên kia, tiệm cơm. Giống như nhiều chỉ chính là nhà ăn, quán ăn, Đài Loan bên này tiệm cơm chính là chỉ hotel, có chút cũng sẽ xưng khách sạn, thường gọi đại khái có, tiệm cơm, khách sạn chờ ba loại, kỹ càng tỉ mỉ phân chia kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Tựa hồ là có vô lập thêm nhà ăn chờ khác nhau. Nói đến cái này, lần sau có lẽ có thể thử xem Motel Play. Ô tô khách sạn, Đài Loan ô tô khách sạn có rất nhiều liền rất ân, bị tình lữ trở thành tình yêu khách sạn sử dụng. Bên trong có rất nhiều kỳ diệu khí cụ, vì cái gì ta sẽ biết đâu. Bởi vì có một lần mang theo ta nương đi huyện khác thị chơi thuận tiện bồi nàng tìm bằng hữu. Ta nương bằng hữu đính khoảng thời gian ly nhà nàng gần nhất ô tô khách sạn. Bên trong phòng tắm là toàn trong suốt, rất xấu hổ không nói. Cũng có tình lữ bồn tắm cùng tám chảo ghế. Hơn nữa ta còn là thực sau lại trải qua khuê mật phổ cập khoa học mới biết được kia kêu tám chảo ghế. Là cái gì sử dụng? Lau mặt, Chi Hạc, phổ cập khoa học đủ rồi không? Ta muốn vào tiệm cơm ăn thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.